pháo hôi ác độc không muốn sống nữa, vai lót đường độc ác không muốn sống nữa. Chương 21, năm dài tháng rộng chúng ta cứ từ từ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, MAONNIECA 99. Chén thủy tinh rơi vào trong hồ băng phát ra tiếng. Tóm, chỉ trong giây lát đã chìm sâu xuống đáy. Chỉ trừ lại vài vòng sóng gợn trên mặt hồ. Đám nô bộc trong viện nháo nhác nhìn Sở Đàn. Vừa thương cảm vừa nhẹ nhõm. May mà người bị Dung Ngọc tra tấn không phải là mình. Dung Ngọc cười cười nhìn Sở Đàn. Xuống lấy đi, nếu không lấy được, vậy ngươi cũng đừng lên đây. Dù y đang mỉm cười, gương mặt diễm lệ như hoa nhưng lời nói lại độc địa như ác ma. Sở Đàn rũ mắt, trong mắt đen nhánh không hề có sự hoảng sợ hay muốn chạy trốn. Hắn nhanh chóng cởi lớp áo bông, trầm mặc liếc nhìn Dung Ngọc, sau đó dứt khoát nhảy vào trong hồ. Tiếng rơi xuống nước vang lên khiến ai cũng rùng mình, như thể họ cũng cảm nhận được sự rét lạnh thẩm thấu vào xương. Trời lạnh nước cũng lạnh, nhảy xuống gá chẳng bay nửa cái mạng, huống chi cái hồ này lớn đến thế, miệng lỗ lại có chút xíu, lỡ như bị lạc mất phương hướng dưới đó, không tìm được đường ra thì thật sự là kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất chẳng hay. Bọn họ kinh hoàng nhìn Dung Ngọc, khắc sâu nhận thức mới về sự tàn độc của chủ tử. Quả nhiên chỉ có ác hơn, không có ác nhất. Đôi tay Dung Ngọc đan vào nhau, đặt trên đầu gối, khóe môi y treo nụ cười nhạt, thờ ơ nhìn chung quanh một vòng. Đám người lập tức cúi đầu, sợ người tiếp theo bị nhắm đến là bản thân. Có người đã động tâm, bắt đầu tính xem nên dùng cách nào để được đổi viện khác làm việc. Chỉ có Mặc Thư là không có cảm xúc gì. Cậu chưa bao giờ cho rằng Dung Ngọc độc đoán, tàn bạo. Dung Ngọc không được cha yêu thương, người mẹ duy nhất yêu chiều y lại ra đi trước mặt y. Chỉ trong một đêm, Dung Ngọc mất đi chí thân lại mất luôn cả đôi chân. Sóng gió ập đến đã biến Dung Ngọc hoạt bát, rộng rãi của thời niên thiếu thành bộ dạng tối tăm, vặn vẹo như hiện tại. Mặc Thư đau xót cho công tử của cậu. Trong lòng cậu, mỗi một mệnh lệnh của Dung Ngọc đều chính xác tuyệt đối. Nếu Dung Ngọc muốn hành hạ ai, nếu sự đau khổ của kẻ đó có thể mang đến một chút vui sướng cho Dung Ngọc, thì đó chính là phúc khí của kẻ đó. Mặc Thư thậm chí còn lo Dung Ngọc bị lạnh, đội nón, mặc áo choàng vào cho Dung Ngọc, sau đó quay về phòng bưng một bình trà nóng đến cho y, một hơi, hai hơi, thời gian dần trôi đi, mặt hồ lại quay về tĩnh lặng. Hơi ở đây là hơi thở, không ai nhìn thấy tình huống dưới lớp băng, mọi người nhìn chòng chọc vào hố băng, bàn tán xem Sở Đàn có thể trồi lên hay không, nhưng đã qua nửa khắc mà mặt hồ vẫn không có chút động tĩnh. Bông tuyết chậm rãi bay trong không trung, một bông tuyết nho nhỏ hạ cánh trên tay Dung Ngọc, nhanh chóng tan ra, người người thi nhau thở dài, Sở Đàn sợ là không lên được nữa rồi. Dung Ngọc vẫn thờ ơ như cũ, y nhấp một ngụm trà nóng, lãnh đạm nói, đưa ta về phòng. Dạ, Mặc Thư đẩy Dung Ngọc chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghe thấy có người kích động la lên, có động tĩnh, mau lên đây, là Sở Đàn, hắn còn sống. Dung Ngọc ngước mắt nhìn lại, Sở Đàn ướt sũng bò ra từ trong hố băng, áo đơn kề sát vào người. Quần áo tóc tai đều đẫm nước, nhỏ giọt tí tách trên đất theo từng bước chân của hắn. Trong viện yên tĩnh không một tiếng động, ai cũng nín thở nhìn Sở Đàn, chỉ nghe thấy tiếng bước chân kéo kẹt của hắn đạp trên nền tuyết. Dù Sở Đàn chật vật không chịu nổi nhưng hắn vẫn thẳng lưng. Bước từng bước đến trước mặt Dung Ngọc, hắn quỳ một gối xuống trước mặt Dung Ngọc. Dâng lên chiếc chén thủy tinh hoàn hảo không bị hư hại. Hắn nói, may mắn không làm nhục mệnh. Tầm mắt Dung Ngọc chưa từng dừng lại trên chiếc chén, chỉ nhìn đăm đăm vào khuôn mặt trắng bệch, đông cứng của Sở Đàn. nhìn hàng lông mi đen dày rồi lại chuyển xuống bờ môi trắng nhợt. Giọt nước lăn dài trên sống mũi, chảy xuống cằm, xuống yết hầu, rồi hoàn toàn chảy vào cổ áo. Dung Ngọc nhẹ giọng hỏi, lạnh không? Giống như rất quan tâm. Mí mắt Sở Đàn cà giật, lạnh, sao có thể không lạnh? Hắn nín thở lặn dưới nước một khắc, nước hồ lạnh cóng chui vào từng lỗ chân lông, thẩm thấu vào trong xương, ăn mòn từng tấc máu thịt của hắn. Vừa lên bờ, gió lạnh thổi qua, ngay cả máu cũng đông lại. Để ta nhìn xem, mặt bị cóng trắng toát rồi. Dung Ngọc che miệng cười khẽ, cặp mắt hoa đào xinh đẹp cong cong, lập lòe những tia sáng be bé. Y dần cười to hơn, cười run cả người, vui sướng mà bừa bãi. Ha ha ha, biết lạnh là được rồi. Dung Ngọc sờ lên gương mặt tái xanh của Sở Đàn, môi đỏ khẽ nhếch, mỉa mai đầy ác ý. Không cóng chết được ngươi, đúng là đáng tiếc. Sở Đàn nhìn thẳng vào cặp mắt hoa đào, giọng hơi nghẹn, nô tài mạng lớn, sợ là trong một chốc sẽ không chết được. Không sao cả, Dung Ngọc nhướng mày, thì thầm bên tai Sở Đàn. Năm dài tháng rộng, chúng ta cứ từ từ chơi. Y đặt chén thủy tinh vào trong vạt áo Sở Đàn, vỗ vỗ hai cái, cười khanh khách, 9.200 lượng hoàng kim, thưởng cho ngươi đó, cầm lấy xài cho tốt. Những ánh mắt đồng tình nhanh chóng biến thành ghen ghét. 9.200 lượng hoàng kim, đối với đám nô bộc như bọn hạ mà nói, dù là kiếp sau sau sau nữa đều có thể cơm áo không lo. Nếu biết vậy thì chắc chắn bọn họ cũng nhảy xuống vớt. Không phải Sở Đàn cũng chưa chết đó sao? Cùng lắm là ăn chút khổ, mọi người nghĩ thầm trong lòng. Hai mắt đỏ lên nhìn đăm đăm vào cái chén thủy tinh. Mặc Thư cũng rất khó chịu. Cậu không ghen tị với Sở Đàn, nhưng rõ ràng hắn ta làm nhiều chuyện hèn hạ với công tử như vậy mà chỉ bị chút đau đớn thể xác, bây giờ còn được ban thưởng. Càng nghĩ càng tức, công tử như vậy không khỏi quá dễ dàng cho hắn. Mặc Thư cáu kỉnh đẩy xe lăn quay về. Dung Ngọc ôm thủ lô làm ấm tay, nghe vậy cũng không để tâm, cười khẽ. Y đoán chắc Sở Đàn sẽ bán chiếc chén kia lấy tiền. Dù sao sau lưng hắn còn có một lượng lớn binh mã cần hắn nuôi. Vậy thì y cho Sở Đàn cơ hội này. Rốt cuộc, Sở Đàn trưởng thành càng nhanh, mối nguy của thái tử và tam hoàng tử càng lớn. Đến lúc đó cho cắn chó, một mồm đầy lông, Dung Ngọc chỉ cần ngồi xem kịch là được. Phải rồi, vẫn còn một tuồng kịch chưa diễn mà. Edit, MARONNIECA 99. Triều Huy Đường, Dung Nguyệt rúc vào lòng tam hoàng tử, hôn đến mức khó thở, lồng ngực lỏa lồ đầy vết đỏ, vừa dâm vừa đẹp, sao huynh vẫn chưa đi? Dung Nguyệt nhìn tam hoàng tử, tỉ tỉ sợ là đang rất sốt ruột. Tam hoàng tử vuốt tóc Dung Nguyệt, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Không sao, ta ở cạnh đệ thêm chốc lát. Dung Nguyệt nghe thế thì cười rất ngọt ngào. Làm gì còn nhớ tỉ tỉ mình là ai đâu. Mối quan hệ của hai người đang trong giai đoạn ngọt ngào sâu đậm nhất. Không muốn xa nhau dù chỉ nửa khắc. Bỗng nhiên thị vệ của tam hoàng tử thị vệ tiến vào bẩm báo, nói là có một nô tài của Bích Ảnh Tạ tới mật báo. Kẻ đó là con mắt mà Dung Nguyệt cài vào Bích Ảnh Tạ. Kể chuyện Dung Ngọc ép buộc Sở Đàn nhảy hồ vớt chén sinh động như thật. Dung Nguyệt nghe được thì nóng ruột, vô cùng lo lắng muốn đến đó cứu người. Tam hoàng tử không vui, gã ngăn Dung Nguyệt lại. Thân thể đệ không khỏe, đừng tự tiện đi lại lung tung. Có chuyện gì thì sai bảo hạ nhân một tiếng là được. Dung Nguyệt gấp gáp, không được, tam đệ của đệ tàn nhẫn độc ác. Sở Đàn chắc chắn sẽ bị thương, cũng chỉ là một nô bộc, đệ hà cớ phải quan tâm đến thế. Dung Nguyệt sững sờ, há miệng thở dốc, sau đó mím môi. Hắn ta không biết nên giải thích như thế nào với tam hoàng tử, cũng tuyệt đối không thể giải thích. chẳng lẽ bắt hắn ta nói mình chiêm bao thấy tương lai Sở Đàn sẽ lên làm vua. Nếu Dung Nguyệt thật sự dám nói, hắn ta cảm thấy bản thân sẽ bị gán tội đại nghịch bất đạo, xử trảm cả nhà, nhưng giấc mộng đó qua đỗi chân thật, Sở Đàn trong mộng không hề non nớt như bây giờ. Hắn thành thục hơn, cũng tàn nhẫn hơn, Kim Loan Điện rộng lớn nhưng trống trải, nam nhân lạnh nhạt ngồi trên long ỷ, sự cô độc quanh quẩn trên người. Ánh mắt nhìn về hư không, trong đó chứa đầy sự hung ác, hiểm độc, điên cuồng khiến lòng người run sợ. Cảnh tượng này lặp đi lặp lại trong giấc mơ của Dung Nguyệt. Hắn ta không thể kể cho bất kỳ ai, nhưng bản thân lại tuyệt đối tin rằng đây là cảnh tượng sẽ xảy ra trong tương lai. Dung Nguyệt là thật lòng yêu Tam Hoàng Tử, tất nhiên không muốn người khác lên ngôi Hoàng Đế. Hắn ta từng có suy nghĩ muốn hạ sát thủ với Sở Đàn. Nhưng mỗi lần hắn ta có ý nghĩ đó, trong lòng sẽ có một giọng nói kỳ quặc ngăn cản hắn ta. Như thể Sở Đàn là một người rất quan trọng, rất thân mật, hắn ta không thể làm như vậy. Thế nên Dung Nguyệt tìm cách tiếp cận Sở Đàn. Thời điểm hắn chật vật nhất, hắn ta sẽ bố thí một chút thiện ý. Nếu sau này Sở Đàn có thật sự lên làm hoàng đế, cũng sẽ nhớ đến ân tình ngày hôm nay. Nhưng những chuyện này Dung Nguyệt không thể cho Tam Hoàng Tử biết được. Tam Hoàng Tử ghen tuông quá độ, chắc chắn sẽ không thả Dung Nguyệt đi. Đương lúc hai người giằng co với nhau, thị vệ lại lần nữa bẩm báo: "Điện hạ, Dung Tam công tử tới." Chưa kịp thấy người mà đã nghe tiếng bánh xe lăn lăn dưới mặt đường. Sau đó là tiếng cười của Dung Ngọc. Nghe nói nhị ca đêm qua say rượu không khỏe nên đệ đặc biệt đến thăm. Chẳng hay nhị ca đã khá hơn chưa? Dung Nguyệt phủ thêm áo ngoài, sau đó đắp chăn che đi nửa người dưới mới đáp lời: "Đa tạ tam đệ quan tâm, ta không sao hết, ngủ một giấc đã khỏe hơn rồi." Dung Ngọc cười gật đầu, bỗng nhiên tầm mắt dừng trên người Tam Hoàng Tử, như thể bây giờ mới thấy gã. Y nói: "Dung Ngọc không biết Tam Điện Hạ cũng ở đây, đã thất lễ rồi." "Không sao." Ánh mắt Tam Hoàng Tử khẽ liếc nhìn Sở Đàn đứng sau lưng Dung Ngọc. Sở Đàn mới thay bộ đồ, nhưng tóc vẫn còn ướt, toái phát dính ở trên má, nước không ngừng nhỏ giọt, lưu lại vệt nước tối màu trên cổ áo. Dung Nguyệt lo lắng nhìn thoáng qua Sở Đàn, nhưng e ngại ở đây nhiều người nên không thể trắng trợn thể hiện quan tâm, sợ khiến cho người nảy sinh nghi vấn. Hắn ta chỉ đành bất mãn nhìn Dung Ngọc: "Đệ lại trừng phạt hạ nhân." "Thì..." Dung Ngọc nhướng mày, cười như không cười liếc Sở Đàn một cái. "Sao mới đó mà đã truyền tới tai nhị ca rồi?" Dung Nguyệt nhíu mày: "Ta đã nói bao nhiêu lần, mạng nô tài cũng là mạng, trời đông giá rét, đệ kêu cậu ấy nhảy vào hồ không phải là muốn cái mạng của cậu ấy sao?" Dung Ngọc nghĩ thầm: "Đúng rồi đấy, ta đúng là muốn hắn chết, nhưng khổ nỗi mạng hắn cứng quá, chưa chết được." Dung Ngọc cười một cái, chuyển đề tài này cho Tam Hoàng Tử: "Tam Điện Hạ cảm thấy thế nào? Chó không biết nghe lời chủ, có nên đánh hay không?" Chuyện của Dung Ngọc trong mắt Tam Hoàng Tử chẳng qua chỉ là chuyện con nít. Mạng người trong mắt những hoàng thân, quý tộc như gã mới thật sự là cỏ rác. Nhưng bây giờ Tam Hoàng Tử phải đứng về phía Dung Nguyệt. Nhị lang thiện tâm, không thể nhìn nổi những việc ghê gớm thế này. Tam công tử sau này vẫn nên khép nép một chút, đừng cứ đòi đánh đòi giết trong phủ mãi. Nếu Tam Điện Hạ đã nói như vậy, tất nhiên là có đạo lý của mình. Dung Ngọc gật đầu như thể mới thấy chuyện lạ, nhưng đột nhiên y đổi giọng: "Chỉ là, ta không phạt hắn, ta đang thưởng cho hắn kia mà." Dung Ngọc cong môi: "Sở Đàn, ngươi nói đi." Sở Đàn rũ mắt nói: "Công tử đích xác là không có trừng phạt nô tài." Dung Ngọc nhìn Dung Nguyệt, bất đắc dĩ buông tay. Dung Nguyệt bực dọc trong lòng, hắn ta không hiểu, Sở Đàn bị ngược đãi nhiều như vậy mà vẫn muốn ở bên cạnh Dung Ngọc. Rốt cuộc Dung Ngọc đã dùng bùa mê thuốc lú gì với hắn? Người làm nô tài thật ra rất trung thành. Tam hoàng tử mở miệng, chi bằng hồi phủ cùng ta, đảm bảo sẽ cho ngươi một tương lai tươi sáng. Thế nào? Nội tâm tam hoàng tử rất tức giận, vô luận là sự quan tâm khác thường của Dung Nguyệt, hay là địch ý mơ hồ trong đáy lòng đều khiến tam hoàng tử khó lòng đối đãi bình thường với Sở Đàn. Thậm chí còn muốn xử lý hắn. Dung Ngọc vỗ tay, cao hứng nói, có thể làm việc ở phủ hoàng tử đã là phúc khí tu mấy đời của hắn. Sở Đàn, còn không mau tạ ơn. Sở Đàn không kiêu ngạo, không xiểm nịnh cự tuyệt, đa tạ thiện ứ của điện hạ, nô tài chỉ muốn bầu bạn bên người công tử, những chuyện khác nô tài chưa từng nghĩ đến. Dám cự tuyệt hoàng tử, lá gan cũng rất lớn. Mặc Thư cũng đổ mồ hôi hột dùm Sở Đàn. Tam hoàng tử híp mắt đánh giá Sở Đàn một lúc lâu, sau đó đột nhiên cười, quả nhiên là một nô tài trung thành tận tâm. Vậy bổn điện hạ cũng không thể làm khó ngươi, ngươi cứ ở lại bên cạnh tam công tử hầu hạ cho thật tốt. Tam hoàng tử nhấn mạnh ba chữ, tam công tử, muốn cảnh cáo hắn, đừng vọng tưởng tiếp cận Dung Nguyệt. Cũng không biết Sở Đàn nghe có hiểu hay không, hắn cúi đầu đạm mạc nói, tạ điện hạ thành toàn. Dung Ngọc có chút tiếc nuối, tưởng rằng có thể mượn tay tam hoàng tử gây khó dễ, hành hạ Sở Đàn một phen. Tiếc là hai người bọn họ không phối hợp. Có lẽ là do cốt truyện còn chưa đến tình tiết này, chắc hẳn là sẽ không thể gây ra mâu thuẫn gì lớn lắm. Dung Ngọc sẽ không quên hôm nay mình qua đây là để phá Dung Nguyệt. Y nhìn chung quanh một chút rồi nói, trong phòng nhị ca rất nóng, sao còn phải trùm chăn, mặc áo ngoài làm gì? Dung Nguyệt nghe vậy bèn giữ chặt cổ áo, mất tự nhiên ho khẽ, ta có hơi lạnh, chẳng lẽ là sốt rồi, có cần mời thầy lang đến khám không? Dung Ngọc làm bộ quan tâm huynh trưởng, vươn tay muốn sờ trán Dung Nguyệt. Không cần, Dung Nguyệt vội vàng né tránh, bởi vì chột dạ, sợ bị phát hiện nên cố sức nắm lấy vạt áo, lớn tiếng từ chối. Ngược lại khiến hắn ta có chút kỳ lạ. Tự Dung Nguyệt cũng nhận ra, hắn ta nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của Dung Ngọc, khô khốc giải thích, có lẽ đêm qua uống nhiều quá, hơn nữa còn trúng gió, bây giờ hơi mệt một chút, cũng không có gì đáng ngại. Dung Ngọc nhướng mày, tận tình khuyên bảo, nhị ca chớ nên giấu bệnh sợ thầy, có bệnh cần phải sớm trị. Để có biết một thầy lang có y thuật cao minh, mỗi lần Sở Đàn bị thương đều mời hắn tới chẩn trị, hồi phục rất nhanh, đúng không Sở Đàn? Sở Đàn, phải. Dung Nguyệt vội lắc đầu. Tam hoàng tử che chở hắn ta, nói, không nhọc tam công tử phiền hà, nếu sức khỏe nhị lang có vấn đề, ta sẽ truyền thái y trong cung đến chẩn trị cho đệ ấy. Chuyện này sao lại gọi là làm phiền? Nhị ca là thân ca của ta, tuy không phải cùng một mẹ, nhưng đại tỷ đã xuất giá, tứ muội vẫn còn nhỏ, trong nhà chỉ còn hai huynh đệ chúng ta tuổi tác xấp xỉ. Ta quan tâm huynh trưởng cũng là phải đạo. Dung Ngọc nói một hơi rất hiên ngang lẫm liệt, không cho người ta đường cãi. Đột nhiên y nói tiếp, nhắc tới đại tỷ, đại tỷ bây giờ đang có mang, thân làm đệ đệ ta thật sự rất lo lắng, chẳng hay ta có được đến phủ thăm nàng không? Tam hoàng tử nhàn nhạt nói, ngươi muốn đi lúc nào cũng được. Dung Ngọc cười gật đầu, nhớ lúc trước mẹ ta từng nói, lúc nàng hoài thai ta, cơ thể khó chịu, biếng ăn, suốt đêm khó ngủ, nghĩ đến đại tỷ nhất định cũng sẽ vất vả. Nhưng mà tam điện hạ và tỷ tỷ mong chờ 3 năm mới có được đứa nhỏ này. Lân nhi, được chào đời trong sự mong mỏi và tình yêu, vất vả một chút cũng đáng. Huy thấy đệ nói đúng không? Nhị ca, Lân nhi, quý tử, đứa trẻ chào đời trong sự mong đợi và tình yêu. Những lời này khiến đáy lòng Dung Nguyệt mâu thuẫn. Hắn ta cảm thấy mình có lỗi với tỷ tỷ khi đã vụng trộm với tam hoàng tử. nhưng lại ghen tuông, đố kỵ khi hay tin Dung Thanh Tuyết mang thai. Nhị ca, Dung Ngọc nghiêng đầu gọi Dung Nguyệt. Đến lúc đó chúng ta cùng đi thăm đại tỷ, được không? Dung Nguyệt thất thần gật đầu. Hắn ta cứ băn khoăn giữa áy náy và ghen tị, rồi lại không biết làm sao để đối mặt với Tam Hoàng Tử. Cũng không biết làm sao để đối mặt với Dung Thanh Tuyết. Xem ra nhị ca vẫn chưa tỉnh rượu, vậy đệ cũng không ở đây làm phiền nữa. Dung Ngọc nói, Tam Điện Hạ có muốn đi cùng ta không? Tam Hoàng Tử uyển chuyển từ chối. Thân thể nhị lang không khỏe, ta ở đây trông chừng một lát. Dung Ngọc cười tủm tỉm. Tam Điện Hạ thật tốt với nhị ca, đại tỷ thật sự rất có phúc khí. Lời này ám chỉ Tam Hoàng Tử đối xử tốt với Dung Nguyệt là vì yêu ai yêu cả đường đi với Dung Thanh Tuyết. Đôi mắt Dung Nguyệt buồn bã, còn Tam Hoàng Tử lại chẳng thể giải thích điều gì. Mặc Thư đẩy Dung Ngọc ra cửa. Lúc tới trước cửa, Dung Ngọc bỗng a một tiếng. Tuy nói nhị ca luôn khoan thứ cho hạ nhân, nhưng cũng không nên quá mức dung túng. Trong phòng này có mấy con muỗi, có thể thấy hạ nhân làm việc không cẩn thận. Dứt lời, Dung Ngọc từ tốn rời đi. Dung Nguyệt ngồi trong phòng lại sửng sốt. Mùa đông khắc nghiệt, làm gì có muỗi? Hắn ta giơ tay che dấu đỏ trên cổ mình, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Chỉ trong chốc lát thôi mà Dung Nguyệt đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Căng thẳng, sợ hãi, nào là áy náy, rồi lại ghen tuông, thương tâm, tức giận, các loại cảm xúc phức tạp đè chồng lên nhau, khiến cơ thể vốn đã mệt mỏi của hắn ta dậu đổ bìm leo. Buổi tối, Dung Nguyệt liền bệnh thật. Edit: MARONNIECA99, cách chương.